Bách luyện thành tiên, chương 3587, thiên kiếp đáng sợ. Khóc chuyện audio.com, Lâm Hiên suy nghĩ một chút, tay áo ảo ảo tới eo lưng lúc giữa phất một cái. Nhưng thấy linh quang chói mắt, mấy cái lớn nhỏ không đều bình ngọc từ bên hông bay vút mà ra. Cái này ở giữa có vạn niên linh nhũ, còn có mặt khác quý hiếm dị thường đan dược bảo vật. Chính là Lâm Hiên bình thường cũng không nỡ bỏ nuốt, nhưng giờ này khắc này, tự nhiên không có khả năng lại che giấu. Đã trải qua vừa rồi cái kia một phen biến cố, chính mình trạng thái thế nhưng là cũng không quá tốt đấy. Pháp lực bất quá trạng thái toàn thịnh bảy thành mà thôi. Thì cứ như vậy độ kiếp, không khỏi quá nguy hiểm một ít, cho nên Lâm Hiên mới nhịn đau đem các loại linh đan rượu dược nuốt. Mặc dù có chút lãng phí cũng chỉ tốt chí chi không để ý. Dù sao khôi phục thêm một phần pháp lực, là hơn một phần độ kiếp nắm chắc, dùng Lâm Hiên lòng dạ, cái gì nhẹ cái gì nặng tự nhiên là tự hiểu rõ đấy. Quá trình này không cần mệt mỏi thuật, rất nhanh, mấy cái trong bình ngọc sở chứa linh dược đã bị Lâm Hiên ăn như hổ đói nuốt xuống vào bụng. Hắn thật sâu hô hấp, quả nhiên khôi phục không ít pháp lực. Nhưng khoảng cách vô tư còn xa không thể chạm, mà giờ khắc này, đỉnh đầu thiên tượng càng phát ra đáng chú ý vô cùng. Nơi đây làm như chân linh thánh địa, linh khí nguyên bản liền nồng đậm, giờ này khắc này, toàn bộ không gian linh khí, càng là hơn phân nửa hối tụ ở rồi nơi đây. Lâm Hiên đỉnh đầu, đã xuất hiện một đóa đám mây, lớn nhỏ không đều, lớn kéo dài tới đã đến xa xa phía chân trời. Nho nhỏ đường kính cũng có gần mẫu, đủ mọi màu sắc lộ ra chói mắt vô cùng, chỉ có một chữ, xinh đẹp, nhưng mà Lâm Hiên sắc mặt, lại vẻ lo lắng vô cùng, bởi vì này xinh đẹp sau lưng, quẩn dục chính là thiên kiếp chi uy, lôi đình chi lực, mình có thể hay không bình an vượt đi qua, bây giờ còn thật sự là nói không rõ ràng địa phương. Hắn không dám trì hoãn chần chờ, tay áo phất một cái. Liên tiếp 7, 8 bộ trận kỳ do trong tay áo bay vút mà ra. Mỗi một bộ đều linh quang lập lòe, mặt ngoài phù văn dâng lên, vừa nhìn liền không phải là phàm vật, Lâm Hiên ánh mắt hạng gì không hợp thói thường. Những thứ này trận kỳ, đều là hắn ở đây qua lại trong 5 tháng, tỉ mỉ thu thập mà đến, uy lực có tất cả chỗ bất phàm, lúc này Lâm Hiên cũng một tia ý thức lấy ra rồi. Hai tay liên tục vung vẩy, từng đạo pháp quyết do đầu ngón tay của hắn kích bắn. Lâm Hiên quen thuộc, đem tất cả trận kỳ một cái không rơi, toàn bộ bố trí tại bên người của hắn, có chui vào bùn đất, có dung nhập hư không, oanh long long, theo động tác của hắn, tiếng nổ vang truyền vào lỗ tai, từ lòng đất vậy mà xuất hiện rất nhiều cột đá, số lượng cực kỳ không hợp thói thường, thô sơ giản lược khẽ đếm. Chừng 108 cây nhiều, chi chít như sao trên trời, rơi lả tả tại Lâm Hiên chu bên cạnh, Lâm Hiên thấy, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó tay áo hất lên, lại là nhất đạo đủ mọi màu sắc vầng sáng nổi lên. Sau đó thu liễm, nhưng là đao thương kiếm kích, các loại bất đồng hình dạng pháp bảo đập vào mi mắt. Bạn đang đọc truyện tại Chuan Phao. VN, mỗi một kiện đều linh quang lòe lòe, chính là rất có lai lịch chi vật, không cần phải nói, cũng là Lâm Hiên cách nơi này mạo hiểm cùng chém giết cường địch đoạt được. Đương nhiên, Lâm Hiên có pháp bảo xa không chỉ như vậy nhiều, trước mắt đấy, đều là hắn từng kiện, chọn kỹ lựa khéo đi ra đấy, uy lực không tầm thường, trong đó có mấy kiện, thậm chí có thể so với huyền thiên chi vật. Vừa mới thả ra liền hào quang bắn ra bốn phía, cũng mơ hồ kéo phụ cận thiên địa nguyên khí đều chịu nhảy lên không thôi. Hoặc hóa thành đạo đạo cầu vòng, hoặc biến ảo thành bao quanh linh quang, vây quanh Lâm Hiên cao thấp xoay quanh bay múa, mà Lâm Hiên chuẩn bị, cũng liền báo một giai đoạn, nguyên bản nếu như thời gian sung túc, hắn có thể làm một chuyện thêm nữa, đáng tiếc thời gian không đợi ta. Lưu cho thời gian của hắn, thật sự là không nhiều lắm, chỉ có thể làm được trước mắt tình trạng này, ầm ầm, dường như sấm sét bình thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Trên đỉnh đầu kiếp vân đã triệt để thành hình, thậm chí tạo thành một cái phễu hình dáng vòng xoáy. Linh khí bốn phía giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị nhanh chóng thu nạp tiến vào. Sau đó vầng sáng dâng lên, thật lớn một hỏa cầu từ cái kia vòng xoáy trong hiển hiện mà ra. Đường kính 10 trượng có thừa, như là sao chổi rơi xuống đất, hung hăng hướng về Lâm Hiên đập tới. Thanh thế kinh người vô cùng, nhưng Lâm Hiên biểu lộ, nhưng là bình tĩnh vô cùng. Đây bất quá là thiên kiếp khúc nhạc dạo mà thôi, hoặc là nói thăm dò tính công kích, cây vốn là không có gì đặc biệt hơn người. Hắn hít vào một hơi, tay phải nâng lên, nhất đạo kiếm khí từ đầu ngón tay kích bắn đi ra ngoài. Đón gió lóe lên, đồng dạng hóa thành tầm hơn 10 trượng chi cự, như hỏa cầu kia kích đụng tới. Chút nào lo lắng cũng không, như là tiếng sấm liên tục bình thường thanh âm truyền vào lỗ tai. Kiếm khí cùng hỏa cầu hầu như đồng quy vu tận mất. Kết quả như vậy, lại làm cho Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc, tuy rằng vừa mới cái kia một lớp công kích, chỉ là thăm dò mà thôi, nhưng cũng lộ ra quá mức dễ dàng. Chẳng lẽ là, ý nghĩ này chưa chuyển qua, bất khả tư nghị một màn liền xuất hiện, chỉ thấy trên đỉnh đầu hồng mang đại phóng, nguyên bản cái kia cực lớn hỏa cầu bị Lâm Hiên một kiếm bổ chém thất linh bát lạc. Giờ phút này, cái kia tư tán mà rơi hỏa tinh lại huyễn hóa thành từng con một ma trùng. Dài không quá tấc hơn, hình dạng cùng bọ ngựa tương tự vô cùng, hướng về Lâm Hiên chen chúc bay đi. Cái này, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, không kịp làm nhiều suy tư, tay phải nâng lên, hướng về phía trước chỉ điểm một chút đi. Lập tức không gian chấn động đột khởi, linh lực từ bốn phương tám hướng hội tụ. Từng đạo màu bạc tơ mỏng xuất hiện trong tầm mắt, đan vào xuyên thẳng qua, rất nhanh liền biến thành rồi một cái lưới lớn, đem theo như chen chúc mà đến bọ ngựa ngăn trở. Thực lực đã đến Lâm Hiên cái này đẳng cấp, đối với ngũ hành pháp thuật tự nhiên là hết sức quen thuộc. Hầu như đã đến hạ bút thành văn trình độ, toàn bộ quá trình không mang theo mảy may khói lửa, nhưng mà sự tình cũng không chấm dứt. Những cái kia bọ ngựa không chỉ có số lượng không hợp thói thường. Hơn nữa mỗi một cái, đều là có được linh tính chi vật, giơ lên chân trước, hướng phía dưới bổ chém mà ra. Theo động tác của bọn nó, từng đạo thật nhỏ hình trăng lưỡi liềm quang nhận xuất hiện. Những cái kia quang nhận liền một cái mà nói, không hề thu hút chỗ, cùng một sợi tóc tia lớn nhỏ chênh lệch dường như, nhưng mà số lượng càng nhiều. Thực sự làm cho người líu lưỡi. Lâm Hiên thiên la địa võng rất nhanh đã bị xé rách được thất linh bát lạc. Bọ ngựa đám tiếp tục nhào đầu về phía trước rồi. Lâm Hiên sắc mặt tối tăm phiền muộn vô cùng. Chỉ là thăm dò tính đợt công kích thứ nhất, liền khó chơi đến trình độ này. Lần này thiên kiếp, thật đúng là vô cùng không hợp thói thường. Muốn nói tuyệt không sợ hãi vậy khẳng định là gạt người đấy. Đáng sợ lại có chỗ lợi gì? Lâm Hiên tay áo vất một cái, nhưng là tế ra rồi một bảo tháp hình dạng bảo vật. Cửa tháp mở ra, ngàn vạn huyết hỏa nghĩ từ bên trong chen chúc rồi đi ra. Lấy độc trị độc, huyết hỏa nghĩ cũng không biết sợ hãi là vật gì. Vừa mới thả ra, tựa như bọ ngựa đám nghênh đón, chúng số lượng càng kỳ quái hơn, rất nhanh liền đem đối phương cho chôn vùi. Biến nguy thành an, Lâm Hiên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên kiếp hắn vượt qua rất nhiều, nhưng luồng thứ nhất giống như này khó ứng phó thật đúng là chưa từng gặp phải qua. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trên đỉnh đầu, cái kia lỗ thủng hình dáng vòng xoáy càng phát ra lộ ra thâm sâu đến cực điểm. Linh khí bốn phía, còn không ngừng chen chúc đến nơi đây. Đột nhiên, một tiếng sấm liên tục giống như nổ mạnh truyền vào lỗ tai. Sau đó một cỗ cực lớn linh áp từ trời rơi xuống. Lâm Hiên thực lực hôm nay không phải chuyện đùa, nhưng mà tại này cỗ linh áp bao phủ xuống, cũng có hãi hùng khiếp vía cảm xúc, chính thức khảo nghiệm muốn bắt đầu. Lâm Hiên trên mặt tràn đầy kiên định chi sắc, vô luận như thế nào, mình cũng không lại ở chỗ này vẫn lạc. Cách chương.